Vạn đạo Long Hoàng, chương 4666, lấy yếu thắng mạnh thiên quân truy sát. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Thiên nhân tộc vị này thiên quân, nhìn ra cầu tiên một người truy sát Lục Minh, có chút lo lắng, cùng, sư, đám người chém giết một trận, liền thoát ly chiến trường, hướng về ra cầu tiên cùng Lục Minh vị trí đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, sư trọng thương, những người khác nguyên một đám tiêu hao rất nhiều, lưu lại mặt khác 7 đại cao thủ, đã đủ. Ngược lại là gia cầu tiên, càng trọng yếu hơn, hắn sợ gia cầu tiên vạn nhất xuất hiện bất ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia cầu tiên, dù sao cũng là thiên nhân tộc lịch sử phía trên có chừng 3 cái khống chế hoàn mỹ thiên chi lực người, đối thiên nhân tộc mà nói quá trọng yếu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mặc dù bên ngoài nhìn, gia cầu tiên chiến lực nhất định là mạnh hơn Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, đó là Lục Minh, cấm kỵ chi thể Lục Minh, hắn thủy chung không yên lòng. Quả nhiên, hắn một chạy đến thời điểm, liền thấy gia cầu tiên hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Lục Minh liên tục oanh kích chỉ có thể dựa vào bảo mệnh bảo vật bảo mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mặc dù không thể tưởng tượng nổi, không biết gia cầu tiên làm sao sẽ thảm bại, nhưng là không chút do dự xuất thủ, mới có vừa rồi một màn kia. Giết, giết hắn cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia cầu tiên gầm thét đỏ ngầu cả mắt giống như bị điên. Hắn lúc đầu phong độ phiên phiên, tâm trí hơn người, không về phần thất thố như vậy, chủ yếu là bị Lục Minh đả kích quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước sau hai lần bị Lục Minh đánh bại, một lần này còn lấy cao hơn tu vi, lại như cũ bại ở trong tay Lục Minh. Để cho hắn tức giận là Lục Minh cuối cùng lời nói kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không thể nào là Lục Minh đối thủ. Kỳ thật hắn tâm lý cũng minh bạch Lục Minh nói đúng, hắn đi ra ngoài lịch luyện trên người mang theo bảo mệnh bảo vật bất kể như thế nào, hắn tâm lý đều có ỷ lại, không thể chân chính kinh lịch sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này, hắn đều minh bạch. Nhưng là, hắn làm không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật vất vả có địa vị hôm nay, hắn thiên phú vô song, có thể xưng đương đại vũ trụ đệ nhất coi như thiên nhân tộc lịch sử phía trên, cũng chỉ có hai vị truyền kỳ có thể so sánh với hắn. Hắn tiền đồ bừng sáng, tương lai nhất định đạp vào vũ trụ đỉnh phong, trở thành vô địch bá chủ. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trên người nếu như không mang theo bảo toàn tánh mạng bảo vật, vạn nhất vẫn lạc đây. Từ khi hắn trưởng khống hoàn mỹ thiên chi lực về sau, hắn liền lại cũng không có trước kia loại kia mạo hiểm hăm hở tiến lên tinh thần, tiếp tục như vậy, tương lai thật không phải là Lục Minh đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn thẹn quá hóa giận, hắn càng thêm phẫn nộ, hắn càng phải giết chết Lục Minh. Chỉ cần Lục Minh cái chết thế hệ trẻ ai có thể là hắn đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân tộc lão tổ gia bất hủ tự nhiên là không tính ở trong đó. Gia cầu tiên tính ngươi mạng lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thanh âm vang lên, thân thể cũng không ngừng, cấp tốc lui lại, hướng về nơi xa bay đi. Một tôn thiên quân giáng lâm, Lục Minh đã biết rõ, hắn giết không được gia cầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quân chính là thần chủ đỉnh phong tồn tại, Lục Minh tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, cách biệt quá xa, chỉ có thể chạy là thượng sách.